Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4356, Tới Đi. Công lược ta 25. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Người dù sao cũng là muốn ăn thịt người gian khói lửa. Như vậy mới cảm giác chính mình sống. Các người chơi mâu thuẫn tâm cũng suy yếu một chút. Bắt đầu ăn cái gì? Món ăn nóng cơm nóng cửa vào. Cái loại cảm giác này đừng nói nữa. Có loại đầu thai làm người cảm giác. Đã ăn xong liền đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, lại bị gấp rút vang dội đập tiếng chiêng đánh thức. Các người chơi phi thường tuyệt vọng đứng lên. Đi dược điền liền hái thuốc. Vì cái gì như vậy khổ bức? Kim Ngọc Lộ quả nhiên là ma quỷ. Các người chơi cắn răng nghiến lợi nguyền rủa Kim Ngọc Lộ. Một bên nhận mệnh, thu thập dược liệu, Nguyễn Tuấn ba lạp hô. Nhanh lên hái, nhanh lên hái. Các người chơi càng hận. Mẹ nó, Nguyễn Tuấn chính là một cái mông ngựa trùng. Diễu võ dương oai, trải qua mấy ngày gian khổ công tác. Ngọc Nghê cốc dược liệu thu thập xong. Cái khác công tác cũng làm đến không sai biệt lắm. Liền muốn dọn nhà, Ninh Thư tìm được Nguyễn Tuấn hỏi. Người muốn trở về sao? Nguyễn Tuấn hỏi, trở về chỗ nào? Ninh Thư dùng yêu mến thiểu năng ánh mắt xem Nguyễn Tuấn. Đương nhiên là, trở lại các ngươi thế giới cũ. Chính là sự phát hiện kia thay mặt thế giới. Nguyễn Tuấn vẻ mặt có điểm kích động, lại có chút hoài nghi. Thật sự có thể, trở về sao? Ninh Thư, muốn tin hay không? Nguyễn Tuấn, tốt à, ta tin, muốn làm sao trở về? Ninh Thư, thời gian một cái nháy mắt liền có thể trở về. Nguyễn Tuấn lộ ra tiêu chuẩn giả cười. Nhe răng nói, thật sao? Ninh Thư, người đi hỏi một chút có người hay không nguyện ý cùng đi. Nguyện ý, ngày mai đến quảng trường tập hợp. Nguyễn Tuấn mặc dù không phải thực tin nhưng không có biểu đạt ra đến, mà là hỏi, vậy chúng ta như thế nào trở về? Là linh hồn trở về vẫn là cả người? Ninh Thư nhíu mày, đương nhiên là cả người. Các ngươi nguyên lai thế giới, thân thể, không có linh hồn, cho dù chết, thi thể chỉ sợ sớm đã hỏa táng đi. Nguyễn Tuấn, ngọa tào, người không muốn như vậy ngay thẳng nói ra. Nguyễn Tuấn trong lòng ẩn ẩn cũng rõ ràng, chính mình có thể là trở về không? Được, nhưng là trực tiếp bị thiêu phá, vẫn là rất khó chịu. Thế giới kia chính mình đã chết rồi. Bọn họ người chơi đều bị hệ thống đùa bỡn. Trong lòng bàn tay, trở về là trở về không được. Hẳn là linh hồn của bọn hắn rời đi thế giới kia. Thân thể của bọn hắn chết rồi. Mà bọn họ chiếm cứ thân thể. Thân thể nguyên lai chủ nhân đâu rồi? Có lẽ đã bị hệ thống cho giết chết. Đây thật là một cái làm cho người ta không chịu nhận lương sự tình. Nguyễn Tuấn thậm chí cũng không dám hỏi chiếm cứ cỗ thân thể này người kia thế. Nào, Ninh Thư, được rồi, ngươi trở về đi, ngày mai tại quảng trường chờ. Ninh Thư đi theo Kim Cốc chủ, phía sau là Ngọc Nghê Cốc một đám người. Ngọc Nghê Cốc liền xem như một con chó, hoặc là nuôi nhốt linh thú đều phải mang. Đi vào quảng trường, chờ tại quảng trường không ít người cái. Tất nhiên, cũng có người không tin Kim Ngọc Lộ, không có tới. Nguyễn Tuấn đối Ninh Thư nói. Muốn đi đều tới, Ninh Thư ừ một tiếng, có thể, không đến không cần chờ, dù sao bọn họ sớm muộn đều là muốn rời khỏi thế giới này. Khi thế giới chậm, rãi tán loạn, thế giới bên trong người đều sẽ tìm đường ra. Ninh Thư thiết trí một cái không gian, đem tất cả mọi người đều bao phủ ở bên trong, sau đó không gian không ngừng áp xúc đến lớn chừng quả đầm óng, ánh không gian. Cầm trong tay, một hạt cắt một thế giới. Bên ngoài đại gia cũng không ảnh hưởng không gian. Bên trong lớn nhỏ, Ninh Thư không gian khiêu dược đến trước đó lựa chọn kỹ càng địa phương. Một cái hoàng thần, Ninh Thư đứng ở một mảnh man hoang chưa khai hóa địa. Phương, người ở hy hữu đến. Dãy núi liên miên bất tuyệt. Thế giới này linh khí đã rất ít đi. Cũng chỉ có như vậy ít ai lui tới địa phương nguy hiểm mới có điểm linh khí. Bất quá về sau thế giới này linh khí sẽ càng ngày càng nhiều. Dẫn tới một đợt, linh khí khôi phục, Ninh Thư thả ra không gian trong người. Xuất hiện ở trong núi rừng chung quanh, có động vật quái khiếu thanh âm, còn mang theo một ít chướng khí. Bất quá điểm, ấy chướng khí đối tu luyện người không có cái gì ảnh hưởng. Nơi này là nơi nào? Nên không phải cái gì hiểm địa a? Không phải nói trở lại xã hội hiện đại sao? Đây là cái gì xã hội hiện đại? Ninh Thư đối Kim Cốc Chủ nói. Người cảm thấy nơi này làm tông môn như thế. Nào, Kim Cốc Chủ, muốn trước dò xét một phen. Này linh khí cũng quá mỏng manh. Đi, linh khí quá mỏng manh. Làm cho người ta khó chịu. Có điểm thiếu dưỡng chịu. Chứng, bên này đã rất tốt. Địa phương khác ngươi cùng chịu không nổi. Ninh Thư nói. Thành lập một cái tông môn là một cái rất lớn công trình. Lúc này lại cần những này người chơi kế hái thuốc về sau. Bọn họ lại mở ra tu phòng ở nhiệm vụ. Bất quá các người chơi hiện tại quan tâm nhất là bọn họ về tới văn minh xã hội hiện đại. Nguyễn Tuấn bị người chơi đẩy lên Ninh Thư trước mặt. Lúc này, cần ngươi cái này chó săn đi lên tra hỏi. Nguyễn Tuấn hướng Ninh Thư hỏi. Chúng ta thật trở về rồi sao? Như thế nào một chút cảm giác đều không có? Ngoại trừ linh khí mỏng manh một chút, chung quanh đều là hoang sơn dã lĩnh. Thật sự là không thể tin được dễ dàng như vậy liền trở lại. Ninh Thư, ngươi lại tìm một người. Ta mang các ngươi ra ngoài lưu lưu. Dắt chó ngữ khí. Nhưng Nguyễn Tuấn chỉ có thể cười hì hì. Được rồi, Nguyễn Tuấn mang theo một cái bình thường chơi đến người tốt. Nhân tuyển được, rồi, kia đi thôi. Ninh Thư một tay túm một cái cổ áo. Mang theo hai người không? Gian khiêu dược, trong nháy mắt đi tới một cái cao ốc san sát xi măng rừng. Dậm, xem đi, có phải hay không hiện đại xã hội văn minh? Ninh Thư hỏi, Nguyễn Tuấn cùng đồng bạn nhìn san sát cao ốc cùng với bốn phương thông suốt. Đường cái, trên đường cái các loại cỗ xe lao vùn vụt. Rất quen thuộc thế giới. Rất quen thuộc tràng cảnh. Nguyễn Tuấn kém chút liền muốn khóc lên. Mũi chua xót không chịu nổi. Bất quá, nam tử hán quay đầu không rơi lệ. Thật trở về nha, còn có chút không thể tin. Được đâu, Ninh Thư, nhìn kỹ liền trở về. Nguyễn Tuấn, còn muốn trở về. Ninh Thư kinh ngạc nhìn hắn. Không thì đâu rồi, không quay về chẳng lẽ ngươi còn muốn ở lại đây. Ngủ ngoài đường a, ngươi chính là một cái hắc hộ. Lại nói, ân cứu mạng cũng còn không có báo. Thế mà tựa như vậy đi. Nguyễn Tuấn, chúng ta không phải hái thuốc sao? Ninh Thư, hiện tại lại muốn trồng thuốc. Hơn nữa còn muốn tu phòng ở. Còn có, các loại công tác chờ các ngươi. Nguyễn Tuấn, nghiêm trọng hoài nghi nàng cứu người là bởi vì nhân lực không đủ. Coi bọn họ là thành khổ lao lực. Nguyễn Tuấn do dự nói. Ta muốn trở về nhìn xem thân nhân. Ninh Thư lãnh khốc cự tuyệt nói. Không được. Chờ tông môn thành lập được rồi. Lại nói. Còn muốn cùng ban ngành chính phủ thương lượng. Làm cái thẻ căn cước. Cái gì? Chờ cái gì sự tình đều xong. Các ngươi chính là tự do thân. Nên làm gì? Liền làm gì? Ai cũng không quản được các ngươi. Nguyễn Tuấn thật không dám cùng Ninh Thư kêu giá trả giá. Hiện tại cũng chỉ có cố gắng xây dựng gia viên. Không đúng, là xây dựng Ngọc Nghê Cốc. Cùng bọn hắn, không có gì quan hệ. Bọn họ chính là khổ bức tráng đinh. Ninh Thư mang theo hai người trở về. Các người chơi vây quanh Nguyễn Tuấn kỷ cha cha hỏi thăm. Biết được về tới thế giới cũ. Phi thường cao hứng. Lại được biết tạm thời đi không nổi. Trong nháy mắt không cao hứng. Hết chương.